Đào Gia Minh xin kính chào quý vị. Chắc có lẽ quý vị đã nghe rất là nhiều ca khúc hay, rất là nổi tiếng viết về đò, như là Hờn Trách Con Đò, Gọi Đò. Thì sau đây Đào Gia Minh sẽ gửi đến quý vị ca khúc rất là mới, đó là ca khúc Chìm Đò. Ca khúc viết về mối tình rất là đẹp nhưng cũng đầy nước mắt của một chàng thư sinh nghèo và cô lái đò xinh đẹp nhưng có số phận không may. Và trong một lần mưa bão, vì cô gắng đưa khách sang sông, trên đường về thì cô đã bị sóng đánh chìm đò. Để tiếc thương cho số phận người con gái xinh đẹp ấy, để tiếc thương cho mối tình đầy nước mắt ấy, ca nhạc sĩ Quỳnh Tung Sang đã viết tặng cho Đào Gia Minh ca khúc Chìm Đò. Mong tất cả quý vị cùng lắng nghe và ủng hộ cho Đào Gia Minh. Sóng gió cướp mất em rồi, đò ơi đau lắm, ngậm ngùi đắng cay. Giờ đây tôi biết em đi chẳng trở về, giờ đây tôi biết xa em thật đắng cay bên vắng đò ơi. Có ai thấu hiểu cuộc đời, thức đêm mới biết đêm dài, một mình đơn bóng lẻ loi. Đường đời sương gió tôi đau nao trách gì, trời xui hai đứa hai nơi đành cách xa. Bắc thăng lên hỏi trời cao, cớ sao lắm nỗi đoạn trường, để giờ đêm nhớ ngày thương. Thời gian trôi mãi, trôi hoài cho đến bao giờ, để lòng tôi hết cô đơn. Thấu trăng trời cao, người đi xa mãi, không về trên bến sông này, để lòng tôi nhớ tôi mong. Duyên kiếp không may, em vội đi bỏ bên, để lòng tan nát người ơi. Giờ liền nhận thế em về cuối trời, còn tôi thương nhớ bên sông đó vắng em. Bước chân nghe nhói lòng đau, cách chia dẫn mộng ban đầu, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Đời sương gió tôi đau nao trách gì, trời xui hai đứa hai nơi đành cách xa. Bắc thăng lên hỏi trời cao, cớ sao lắm nỗi đoạn trường, để giờ đêm nhớ ngày thương. Trời cao, nghe nhói lòng đau, cách chia giấc mộng ban đầu, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Cách chia giấc mộng ban đầu, thôi đành